Đàm phán hôn nhân Tô Tổng đừng tưởng bở. Chương 40, Đàm Hạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hạo, La Mẫn Tiên nghe La Bình gọi một cái tên đột nhiên cô có cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi. Đàm Hạo, hình như thời điểm cô bị La Bình đuổi ra khỏi nhà nghe được cuộc trò chuyện giữa La Bình và Châu Ngọc Mai, chẳng phải bà ta nói mẹ cô gian díu với một người đàn ông tên là Đàm Hạo sao? La Mẫn Tiên yên lặng đứng một bên đánh giá ông. Đàm Hạo cũng có chú ý tới ánh mắt cô nhưng không hề tỏ ra khác thường, chỉ chậm rãi thả tay La Bình ra. Hướng ông ta cười nhẹ. Không ngờ nhiều năm vậy rồi ông vẫn còn nhận ra tôi. La Bình nhếch mép. Ông cũng vậy thôi. Làm sao ông ta có thể quên cái tên Đàm Hạo này? Năm xưa La Bình cùng Đàm Hạo học chung một trường cấp 3. Lại trùng hợp đỗ vào trường đại học top đầu. Cả hai đều có danh tiếng trong trường. Thế nhưng La Bình lúc nào cũng xếp sau Đàm Hạo. Không những về thành tích lẫn ra thế. Đàm Hạo là con trai duy nhất của Đàm lão gia. Sinh ra đã định sẵn kế thừa Đàm thị, còn ông ta chỉ là một sinh viên con nhà viên chức bình thường. Ông ta cố gắng cả đời mới được ngày hôm nay, còn Đàm Hạo dường như chẳng cần làm gì cả. Suốt khoảng thời gian đi học không lúc nào ông ta không bị đem ra so sánh với Đàm Hạo. La Bình có thể không hận sao? Đàm Hạo chỉnh lại ống tay áo mình. Có chút tiếc nuối. La Bình, năm xưa ông vẫn là người đáng được tôi tôn trọng, nhưng không ngờ lại trở thành loại người phải trái cũng không phân rõ. Ha, tôi trở thành loại người gì cũng không cần Đàm Tổng lên tiếng đánh giá. Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến ông? La Bình khịt mũi, ngồi xuống ghế. Sao lại không liên quan chứ? Năm xưa Đàm Hạo yêu thầm Lâm Phi Linh, thế nhưng bà lại một lòng với La Bình. Nếu không phải ông thấy La Bình có chí tiến thủ, lại tốt với Lâm Phi Linh, Đàm Hạo sao có thể buông tay mà ra nước ngoài? Lúc ông quay về, hai người cũng đã kết hôn, Đàm Hạo lại càng không có cách chen vào nhưng cũng không thể mở lòng yêu thêm ai. Cho đến hiện tại biết được rằng La Bình ngoại tình lại ly hôn với Lâm Phi Linh, ông ta không biết chính mình có cảm giác gì. Là chút vui mừng vì chờ đợi 20 năm cuối cùng vẫn có cơ hội gặp bà ấy, hay thương tiếc cho người con gái mình yêu phải trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, có thể là cả hai. Đàm Hạo không đáp lời La Bình, quay sang nhìn La Mẫn Tuyên. Mặc dù ông đã thấy qua cô trên ảnh nhưng gặp ở ngoài vẫn không nén nổi xúc động. Con bé thật sự giống bà ấy lúc trẻ như đúc. Đàm Hạo có chút không nói nên lời. Con không sao chứ? La Mẫn Tiên nãy giờ vẫn giữ im lặng đứng một bên, đột nhiên được Đàm Hạo nhắc đến. Cô khẽ lắc đầu. Cảm ơn bác, con không sao. Cô cảm thấy người đàn ông này còn giống ba của cô hơn. Bất quá cô biết mình với Đàm Hạo chắc chắn không có chút liên quan nào. Nhìn tình yêu mẹ dành cho La Bình là rõ ràng. La Bình nhìn thấy cảnh này, liền cho rằng suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Lâm Phi Linh và Đàm Hạo có mối quan hệ không rõ ràng. La Mẫn Tiên chưa chắc là con ruột của ông ta. Ông ta cười khẩy, Đàm Tổng hẳn là nên cảm thấy vui vẻ lắm. Dù sao tôi và Lâm Phi Linh cũng đã ly hôn, tiện cho hai người đến với nhau danh chính ngôn thuận. Đàm Hạo và La Mẫn Tiên đồng thời nhíu mày. Chẳng đợi cô lên tiếng, Đàm Hạo đã bất bình thay cho mẹ cô. Tôi thừa nhận bản thân mình từng thích bà ấy, nhưng giữa chúng tôi chưa hề có gì với nhau. Bà ấy đối với ông một lòng một dạ, ông nghĩ năm xưa tôi chưa từng theo đuổi Lâm Phi Linh sao? Nếu Lâm Phi Linh yêu tôi, ông làm sao có thể cưới bà ấy? Đàm Hạo ngăn không cho giọng nói mình run rẩy. Lâm Phi Linh là tiểu thư danh môn vọng tộc, vì ông mà trái lời gia đình, từ bỏ vinh hoa phú quý, cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ bình thường. Vì ông làm hậu phương vững chắc, thế mà bây giờ ông lại nghi ngờ tình cảm của bà ấy. La Bình, ông là kẻ phản bội nhưng cũng đừng suy bụng ta ra bụng người. La Bình bị Đàm Hạo nói đến á khẩu, mặt hết trắng rồi lại xanh. Cũng may có người gọi đến bảo ông ta về công ty họp gấp mới phá hủy cục diện ngượng ngùng này. Trước khi đi, La Bình còn liếc nhìn La Mẫn Tiên bằng ánh mắt không tốt nhưng đã bị Đàm Hạo tinh tế chắn trước mặt cô. La Mẫn Tiên không khỏi cảm thấy ấm áp. Cuộc đời đúng là vô thường. Đôi khi những người chung huyết thống đành đoạn lấy bạn làm bia chắn. lợi dụng bạn đến thương tích đầy mình, nhưng lại có vài người xa lạ bằng lòng bảo vệ bạn vô điều kiện. Đợi La Bình rời đi, lúc này La Mẫn Tuyên mới thả lỏng tinh thần. Cô hỏi Đàm Hạo, bác và mẹ cháu có quen biết sao? Đàm Hạo khẽ cười, trên người toát ra loại khí chất điềm đạm. Cũng có thể nói là như vậy. La Mẫn Tuyên thật sự lấy làm tiếc nuối. Xét về khía cạnh nào, Đàm Hạo cũng đều trên La Bình một bậc, thế mà năm xưa bà lại chọn La Bình. Tình yêu đúng là quá khó hiểu. Đàm Hạo có chút mất tự nhiên. Xoắn suýt hồi lâu cuối cùng vẫn mở miệng. Mẹ con, bà ấy, vẫn khỏe chứ? Con nghĩ không cần con nói bác cũng đã có câu trả lời, chẳng qua chỉ muốn xác thực thông tin từ con mà thôi. Ánh mắt cô sáng ngời khiến người khác không khỏi bị hút sâu vào. Quả là một đôi mắt đẹp. Con thông minh hơn bà ấy nhiều. La Mẫn Tuyên không xiểm nịnh đáp. Bác đánh giá cao rồi. Thông qua đoạn đối thoại khi nãy giữa ông và La Bình, cô có thể đoán được Đàm Hạo rất quan tâm đến cuộc sống của mẹ cô. Hai người đã hơn 20 năm không gặp, thế mà vẫn biết cô là con gái của Lâm Phi Linh. Biết La Bình ngoại tình rồi còn chuyện hai người ly hôn. Hiện giờ Lâm Phi Linh đã trở về Lâm gia. Tuy bà đã hơn 40 tuổi nhưng mãi mãi vẫn là cô công chúa ông bà ngoại yêu thương nhất. Vậy nên thời gian này mẹ cô sống rất vui vẻ. Có thể do vậy mà Đàm Hạo không làm căng với La Bình. Con có thể mạn phép hỏi bác một câu được không? Con hỏi đi, bác Đàm kết hôn chưa? Đàm Hạo nghe thế liền ngẩn ra, sau đó nở nụ cười chua xót. Vẫn chưa. La Mẫn Tuyên không hề ngoài ý muốn, nhìn cũng biết đây là ông bác bị mẹ cô đoạt mất thần hồn. Cô gật gù, mẹ con đang ở Lâm gia, cũng không có bạn bè gì, nếu bác rảnh có thể qua thăm bà. Bác, có thể sao? Đàm Hạo có chút khó tin. Cô nháy mắt với ông. Sao lại không chứ? Trò chuyện với Đàm Hạo thêm đôi ba câu, hai người tạm biệt nhau ra về. Vừa vào đến biệt thự, La Mẫn Tuyên đã ném túi sách sang một bên, trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh. 5 phút sau, nhìn que thử thai hiện lên 2 vạch hồng hồng. Trái tim La Mẫn Tuyên không khác gì treo lên 9 tầng mây. Cô vậy mà thật sự có thai với Tô Hữu Duy rồi. Chồng của cô cũng lợi hại quá đi. Kết hôn chưa tới nửa năm đã khiến cô mang bầu. La Mẫn Tiên vội vã nói với dì Lưu, bảo bà khoan hãy nói với Tô Hữu Duy. Cô muốn tự mình thông báo cho anh biết. Dì Lưu vui mừng ra mặt, ngay lập tức đã đi chợ mua đồ, muốn tối nay mở tiệc ăn mừng, còn dặn dò cô đủ thứ. Nói 3 tháng đầu của thai kỳ rất nguy hiểm, tuyệt đối phải cẩn thận. Dì ấy nói nhiều đến mức tai cô muốn ù luôn. La Mẫn Tiên đi qua đi lại trong phòng ngủ, vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Bây giờ cô mang thai rồi, vậy chuyện quay phim chắc phải rời lại năm sau. Lý Quốc Vinh đột nhiên được cô học trò yêu quý gọi điện báo tin. Suýt chút nữa đã lên cơn đột quỵ. Cái con bé này từ khi nào lại kết hôn, còn không mời sư phụ là ông đến dự. Còn nói cô có thai rồi, dự án phim điện ảnh phải rời lại năm sau mới khởi quay. Lý Quốc Vinh cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc. Cách chương.